Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, Lôi Linh Tiểu Đội, chương 1293. Lôi Linh Tiểu Đội, người tốt. Ta là Lôi Linh Tiểu Đội đội viên Diêu Ký Tuyết, nữ chiến sĩ nhìn xem Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nghe xong tự nhiên lễ phép trả lời. Người tốt, Nguyệt Quang Công Hội Hội trưởng Đoạn Thu, ta biết ngươi. Diêu Ký Tuyết nghe xong nhìn chằm chằm vào Đoạn Thu, ánh mắt mang theo rất mạnh xâm lược tính. Nguyệt Quang Công Hội tại Đông Phương Chi Tinh cũng không nổi danh. Nhưng Đoạn Thu thế nhưng là phi thường nổi danh, bởi vì hắn tại học viện tranh bá thi đấu trong lúc đó làm rất nhiều đại sự. Mà lại biết mình đối thủ là Đoạn Thu, Diêu Ký Tuyết tự nhiên là điều tra qua. Người rất mạnh, phi thường thần bí, Diêu Ký Tuyết khẽ cười nói. Lúc này trọng tài đã tuyên bố tranh tài bắt đầu, nhưng hai người cũng không có công kích mà là tiếp tục trò chuyện. Đoạn Thu nghe xong cũng khẽ cười nói. Ngươi đánh không lại ta, ngươi hẳn là minh bạch ta biết, nhưng ta muốn thử C-Monster, vậy thì tới đi, Đoạn Thu từ khí tức đi lên phán đoán. Diêu Ký Tuyết hẳn là có thánh cấp đỉnh phong chiến lực. Tối thiểu là phong hào cường giả cấp bậc, về phần Lôi Linh Tiểu Đội, Đoạn Thu nhưng không có nghe nói qua, bất quá đối phương đã tự giới thiệu như vậy cái này tiểu đội nhất định phi thường cường đại. Quả nhiên, Diêu Ký Tuyết rút ra trường kiếm bên hông sau liền tiến vào tư thế chiến đấu. Lĩnh vực trực tiếp mở ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bởi vì Diêu Ký Tuyết biết nếu như không sử dụng toàn lực căn bản đối Đoạn Thu không tạo được tổn. Thương gì, nàng xem qua Đoạn Thu tranh tài. Hơn nữa còn nghiên cứu qua Đoạn Thu, đạt được kết quả là Đoạn Thu tại ẩn giấu thực lực. Mà lại là toàn hệ ma pháp sư. Toàn hệ ma pháp sư đại biểu cho Đoạn Thu có thể tùy tiện hoán đổi nguyên tố công kích. Nếu như sử dụng hủy diệt hệ ma pháp nàng chỉ có thể bị động phòng ngự. Lĩnh vực của nàng là hỏa diễm lĩnh vực, cũng không phải là Đoạn Thu trong tưởng tượng lôi điện thuộc tính. Rất mạnh a, Đoạn Thu lơ lửng tại cách xa mặt đất 20 cm địa phương. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, Đoạn Thu trạng thái mạnh nhất là kiếm sĩ. Nhưng hắn trước mắt thân phận là ma pháp sư, vẫy tay một cái hàn băng năng lực khởi động, Đoạn Thu có đối băng hệ năng lượng trưởng khống quyền. Cho nên căn bản không cần chuẩn bị, tiện tay liền có thể phóng thích, băng tuyết phong bạo tạo ra, trực tiếp ngăn cách Diêu Ký Tuyết hỏa diễm lĩnh vực. Trước lúc này chiến đấu bên trong, Đoạn Thu một mực là băng hệ ma pháp sư thân phận. Không có cách, đối thủ quá yếu, Đoạn Thu liền sử dụng băng hệ năng lực liền có thể giải quyết. Hiện tại xuất hiện một hỏa hệ kiếm sĩ, rốt cục để Đoạn Thu cảm thấy một điểm ý tứ. Thánh cấp đơn thể ma pháp sư vẫy tay một cái liền hướng phía Diêu Ký Tuyết bay đi. Diêu Ký Tuyết lúc đầu muốn xông lại, nhưng rất nhanh liền lâm vào băng phong bạo bên trong. Nếu như không có hỏa diễm lĩnh vực, Diêu Ký Tuyết sớm đã bị ma pháp đánh xuống đài. Đơn thể thánh cấp ma pháp, băng tinh chi mâu, bạch sắc hàn quang lóe lên, trong nháy mắt liền đánh trúng vào bị ma pháp vây khốn Diêu Ký Tuyết. Nhưng Diêu Ký Tuyết đã sớm chuẩn bị, đạo này băng tinh chi mâu cũng không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại chọc giận Diêu Ký Tuyết, nàng vung ra một đạo liệt diễm chảm hướng phía Đoạn Thu bay tới. Liệt diễm chảm rất nhẹ nhàng liền bị Đoạn Thu tránh khỏi. Về sau hắn 10 phần bình tĩnh giơ tay phải lên, đã đơn thể băng tinh mâu liền không giải quyết được, như vậy thì sử dụng quần thể. Theo Đoạn Thu chuẩn bị. Hết thảy cái đơn thể ma pháp băng tinh chi mâu xuất hiện. Diêu Ký Tuyết tự nhiên là thấy được đây hết thảy, nhưng nàng căn bản ngăn cản không được, bởi vì Đoạn Thu đang ngưng tụ băng tinh mâu thời điểm còn cần cái khác ma pháp quấy nhiễu nàng. Biết không có cách nào ngăn cản, như vậy thì chỉ có thể ngạnh kháng. Hỏa diễm lĩnh vực nhanh chóng co vào, một mặt hỏa diễm tấm chắn ngăn tại trước mặt, Đoạn Thu cũng không nóng nảy. Liền chậm rãi ngưng tụ, vung tay lên, 6 chi băng tinh mâu liền hướng phía Diêu Ký Tuyết nhanh chóng bay đi. Hỏa diễm tấm chắn chặn 3 chi băng tinh mâu, 1 chi băng tinh mâu bị Diêu Ký Tuyết dùng thân pháp né tránh. nhưng vẫn là có hai chi băng tinh mâu đánh trúng vào nàng. Diêu Ký Tuyết trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm ở mặt đất. Tranh tài không có kết thúc, bởi vì nàng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Diêu Ký Tuyết bị đánh bay sau đoạn thu cũng không tiếp tục phóng thích ma pháp, mà là một cái thoáng hiện đi tới trước mặt nàng. Sau đó trong tay nhanh chóng ngưng tụ một thanh hàn băng trường kiếm. Trường kiếm chỉ vào Diêu Ký Tuyết thản nhiên nói, người đã thua, người so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Ta muốn hỏi một vấn đề, không biết có thể hay không? Hỏi xong ta liền xuống trận. Diêu Ký Tuyết nhìn xem đoạn thu nói, vậy ngươi hỏi đi. Đoạn thu ngừng sau đem hàn băng ngưng tụ trường kiếm quăng ra liền nói. Diêu Ký Tuyết gặp sau bất đắc dĩ hỏi, ngươi là chủ tu ma pháp vẫn là kiếm khí? Kiếm khí, đoạn thu nói thẳng. Quả là thế, ta thua. Đoạn thu không cần thiết ẩn tàng cái gì, bởi vì đoạn thu nếu như đánh không lại đối thủ tự nhiên sẽ sử dụng băng long kiếm. Ni nhận được tin tức về sau, Diêu Ký Tuyết trực tiếp đi xuống lôi đài. Về sau trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc, Mộ Dung Linh sớm ngay tại dưới đài chờ. Nhìn thấy đoạn thu kết thúc lập tức tiến lên kéo lại cánh tay của hắn nói. Đi thôi, theo giúp ta đi dạo phố. Tốt lắm Ni, đoạn thu trực tiếp đáp ứng. Lập tức liền muốn đi vương giả vị diện, còn không biết lúc nào có thể ra, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung Linh chiến đấu kết thúc nhanh nhất, từ bắt đầu đến kết thúc chính là một kimani, mà lại từ trận đầu chiến đấu đến cuối cùng một trận đều là giống nhau. Trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, sau đó Mộ Dung Linh một đạo kiếm khí quá khứ, sau đó tranh tài kết thúc. Nàng thế nhưng là chỉ nửa bước bước vào vương cấp siêu cấp cường giả. Phổ thông thánh cấp căn bản không phải đối thủ, đừng nói là phổ thông thánh cấp, liền ngay cả đoạn thu đều không nhất định có thể đánh thắng nàng. Nếu như không sử dụng băng long kiếm cùng linh năng kiếm trận, đoạn thu căn bản đánh không lại Mộ Dung Linh. Băng long kiếm bị cải tạo qua, mặc dù là ngụy trí tôn vũ khí, nhưng y nguyên có thể bị vương cấp cường giả tiến hành cường hóa. Hiện tại băng long kiếm mới xem như chân chính băng long kiếm. Vùng ra kiếm khí đều mang theo long tiếng giống. Tóm lại băng long kiếm so trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc. Đoạn thu nếu như sử dụng băng long kiếm như vậy thì chứng minh đối thủ cũng là cường giả tuyệt thế. Đợi chút nữa Thúy Nhi cùng Hạ Cầm đi. Các nàng hẳn là cũng nhanh, Mộ Dung Linh nói. Hai người hướng phía Hạ Cầm cùng Thúy Nhi chiến đấu khu vực đi đến. Còn chưa đi đến liền thấy Thúy Nhi từ bên trong đi ra. Bên cạnh còn quấn hai tên nam tính mạo hiểm giả. Đoạn thu ca, Thúy Nhi nhìn thấy đoạn thu sau lập tức đi tới bổ nhào vào đoạn thu trong ngực. Ha ha, ngươi không sao chứ, đoạn thu vừa cười vừa nói. Tranh tài không có việc gì, chính là có người quấn lấy ta. Thúy Nhi nhìn xem đi tới hai tên nam tính mạo hiểm giả nói. Giao cho ta, đoạn thu nhỏ giọng nói. Hai tên mạo hiểm giả nhìn thấy đoạn thu bước nhỏ là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến Mộ Dung Linh trên thân. Các ngươi tốt, ta là Phượng Lan Thế Gia thiếu chủ Owen. Vị này là tự do chiến tuyến quân đoàn thứ ba áo nhĩ, các ngươi tốt. Ta là Nguyệt Quang Công hội hội trưởng đoạn thu, Owen nghe xong nhìn xem Thúy Nhi nói. Ngươi là Nguyệt Quang Công hội thành viên sao? Đương nhiên là, Thúy Nhi trả lời đến. Có thể cùng đi ăn một bữa cơm sao? Ta mời khách, Owen nói. Đoạn thu nghe xong lắc đầu. Không được, chúng ta còn có việc, cho nên sẽ không quấy rầy hai vị, vậy quá đáng tiếc. Lần sau gặp, Owen nói. Hết chương.